Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Mạc Thiên xuất thủ. Chấn động Vân vận vẻ mặt. T, Hạo Vũ Kỳ thực ngay tại cách đó không xa nhìn đến Vân vận. Các ngươi những này thổ dân, lão tử có ẩn thân thuật hộ thể, cũng bừa muốn để lại ta. Đây cũng là hắn dám ngông cuồng như vậy vốn liếng. Hắn không có hệ thống, lại bổ sung thêm kỹ năng thiên phú ẩn thân thuật. Hắn đã thí nghiệm qua, cho dù là đấu tông, đều không cách nào phát hiện hắn chút nào tung tích. Chớ nói chi là Vân vận cái này đấu hoàng rồi. Đến mức cấp bậc càng cao hơn có thể hay không phát hiện hắn. Hắn còn chưa có thử nghiệm qua, bởi vì hắn còn chưa gặp phải tỷ đấu tông cảnh giới còn cao người. Hạo Vũ cũng như mực trời một dạng, là đến từ cách xa địa cầu. Hắn đi tới cái thế giới này nhiệm vụ là giúp đỡ xà nhân bộ lạc thôn tính Hoang Mã Đế Quốc cùng U Kỳ Đế Quốc. Thực hiện xà nhân bộ lạc triệt để quật khởi. Ta cút mẹ mày đi xà nhân bộ lạc quật khởi. Lão tử đường đường một cái xuyên Việt giả, còn mang theo nghiêu bức như vậy kỹ năng ẩn thân. Ngươi để cho ta đi giúp một đám phi nhân loại tranh đấu giành thiên hạ. Lão tử là có bị bệnh không? Cho nên, Hạo Vũ trực tiếp liền không thấy nhiệm vụ của hắn. Bởi vì hắn không có hệ thống giúp đỡ. Căn bản không biết vi phạm nhiệm vụ hậu quả. Hơn nữa không phải mỗi người đều gặp chủ thần. Chỉ có Mạc Thiên loại này thợ săn mới thấy qua chủ thần, giống như Hạo Vũ những này chấp hành giả. Đều là bị truyền tống đến chủ thần không gian, ngẫu nhiên khóa lại một hạng kỹ năng thiên phú, sau đó trong đầu nhận được một đầu nhiệm vụ nhắc nhở. Tiếp theo liền trực tiếp bị truyền tống đến vạn giới chi bên trong, mà Hạo Vũ trực tiếp hồn xuyên đến đấu phá thế giới xà nhân bộ lạc cũng cùng tên Hạo Vũ trên thân. Phụ thân Hạo Nghiêm Ngặt là tám đại bộ lạc thủ lĩnh một trong. Hắn là Hạo Nghiêm Ngặt, con trai thứ ba. Hạo Nghiêm Ngặt đương nhiên chính là hắn giết. Bởi vì hắn thiên phú kinh người. Cuối cùng bị cái khác bảy bộ lạc lớn thủ lĩnh tuyển cử vì tân thủ lĩnh. Mà trước đây không lâu, hắn ở một cái bí động bên trong. Cư nhiên ngoài ý muốn thu được cùng Tiêu Viêm, phần quyết, tương tự công pháp, hỏa ma quyết. Lần này đem dã tâm của hắn hoàn toàn bốc cháy. Phải biết nhân vật chính nguyên định Tiêu Viêm chính là dựa vào phần quyết thôn phệ dị hòa. Cuối cùng đi lên vô địch con đường. Nếu như hắn đem Tiêu Viêm dị hòa cướp cơ chứ. Nếu như hắn dùng hỏa ma quyết đem vốn là vốn thuộc về Tiêu Viêm dị hòa nuốt trọn đâu. Kia cuối cùng thống trị cái thế giới này nhất định là hắn Hạo Vũ. Cho nên hắn đem thải linh ủng có dị hỏa tình huống tiết lộ cho rồi Cổ Hà. Hắn biết rõ Cổ Hà loại này luyện dược sư nhất định đổi không chế chủ được dị hỏa cám dỗ. Cho nên, đợi Cổ Hà dẫn người cùng những xà này người liều cái lưỡng bại câu thương. Hắn lại đem thanh liên địa tâm hỏa chiếm làm của mình. Khởi không hoàn mỹ, nếu là không có Mạc Thiên xuất hiện, kế hoạch của hắn ngược lại có khả năng sẽ thành công. Tuy rằng thất bại, nhưng mà hắn Hạo Vũ cũng không tức giận. Hắn là xuyên Việt giả. Hắn có ẩn thân thuật. Hắn tự nhận là nhân vật chính. Sớm muộn, ắt sẽ quật khởi. Đáng tiếc, cũng không phải mỗi vị xuyên Việt giả đều là nhân vật chính. Hạo Vũ cho rằng hắn là, nhưng kỳ thật hắn không phải. Hắn chỉ là Mạc Thiên đá đặt chân mà thôi. Leng keng, chính đang quét hình. 10%, 30%, 50%, Tiểu Hoa đã kiểm tra đến Hạo Vũ phương hướng, cho nên, tại hắn dương dương đắc ý cảm giác mình có ẩn thân thuật thời điểm. Cỡi Lam Linh Ưng Mạc Thiên đã tại sau lưng của hắn sử dụng ra chân hoàng bảo thuật. Khi hắn phát hiện sau lưng của mình có một cổ thập phần to lớn khí tức thời điểm, bỗng nhiên chuyển thân. Khắc sâu vào hắn con mắt là một cái to lớn màu đen phượng hoàng. Hạo Vũ tại lúc này trực tiếp liền linh hồn đều bị chấn bể. Không thể nào, cái thế giới này đã không có Phượng Hoàng rồi. Đây không phải là đấu phá thế giới võ kỹ. Hắn là ai? Hắn là ai? Không thể nào, ngoại trừ Tiêu Viêm ra. Hẳn chỉ có ta một cái xuyên Việt giả rồi. Lẽ nào, chẳng lẽ còn có những thứ khác xuyên Việt giả? Hạo Vũ nơi có tâm lý phòng tuyến hoàn toàn bị đập vỡ. Hắn nhất lấy làm tự hào đúng là hắn xuyên Việt giả thân phận. Mà hắn xác thực cũng như có nhân vật chính quang hoàn phổ thông. Thiên phú tốt, kỳ ngộ tốt, liền, hỏa ma quyết đều bị hắn tìm được. Nhưng mà, khi con này màu đen Phượng Hoàng xuất hiện thời điểm, hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắc Hoàng vô tình nghiền qua. Nhiệt độ nóng bỏng trực tiếp đem run lẩy bẩy Hạo Vũ thiêu thành mảnh vụn. Hạo Vũ ẩn thân thuật một khi bị nhìn thấu, đã không có gì phòng thân kỹ năng. Mặc Thiên kia siêu việt thiên giai cao cấp võ kỹ phạm trù chân hoàng bảo thuật không phải hắn có thể ngăn cản. Leng keng, chúc mừng túc chủ thanh trừ chủ thần không gian tội phạm truy nã Hạo Vũ. Tưởng thưởng túc chủ 30.000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 30.600. Vân vận triệt để mộng bức rồi. Ta kháo, vì sao tiểu tử này có thể phát hiện Hạo Vũ ở chỗ nào? Ngay cả ta đều không phát hiện được. Hắn lại có thể phát hiện. Không đúng, hắn vì cái gì tu vi biến thành tứ tinh đấu vương? Lúc trước rõ ràng là nhị tinh đấu linh nha. Lẽ nào hắn tại ngắn ngủi trong vòng một khắc đồng hồ liền thăng 11 cấp? Vân vận mình đều lắc đầu một cái. Đây đương nhiên là không thể nào. Cho nên, tứ tinh đấu vương hẳn mới là tu vi thật sự của hắn. Cũng bởi như thế, hắn mới có thể đánh chết Cổ Hà và người khác. Vân vận như nam tuyết một dạng, chỉ có thể nghĩ như ấy. Bởi vì Mặc Thiên tốc độ lên cấp đã vượt qua cái thế giới này hiểu phạm trù. Không đúng, hắn cho dù là tứ tinh đấu vương, liền dạng này miểu sát nhị tinh đấu hoàng cũng quá điên cuồng đi. Còn nữa, vũ kỹ của hắn là chuyện gì xảy ra? Vì sao cường đại đến khiến ta đều có chút kinh dị? Nếu như là ta, có thể tiếp hắn một chiêu này sao? Vân vận có chút không dám nghĩ. Bởi vì chính nàng cũng không xác định có thể hay không tiếp. Tiểu tử này là biến thái nha. 18 tuổi đấu vương. Ở nơi này là biến thái có thể hình dung. Hắn nhất định chính là tạo ra đấu khí đại lục tân lịch sử. Mà xà nhân bộ lạc người tất sẽ không như vân vận như vậy suy nghĩ nhiều như vậy. Ở trong mắt bọn họ, Mặc Thiên là không gì không thể xà thần. Xà thần vô luận đã làm gì kia cũng là bình thường. Liền tính xà thần đem bầu trời đều đánh bể, bọn họ cũng cảm thấy đương nhiên. Xà nhân bộ lạc toàn thể chiến sĩ lần nữa quỳ bái trên mặt đất. Ngoặc kép, xà thần vạn tuế, xà thần vô địch, xà thần vạn tuế, xà thần vô địch, xà thần vạn tuế, xà thần vô địch, ngoặc kép ngoặc kép. Từng tiếng kêu lên cuối cùng rốt cục thì hội tụ đến rồi một khởi. Chấn động bát phương, sông thẳng lên trời, Mặc Thiên từ Lam Linh Ưng bên trên xuống, đi đến một mảnh đen kịt quỳ dưới đất đám người trước mặt. Đứng lên đi, đám người đứng lên, mặt đầy sùng bái nhìn đến Mặc Thiên. Tại phía trước nhất là 7 đại thủ lĩnh, các ngươi 7 cái. Trước tiên dẫn dắt tộc nhân xây dựng lại nữ vương thành. Nữ vương tiến hóa thành công sau đó cần trước tiên tu dưỡng một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, liền do ta trấn thủ nữ vương thành bên trong. 7 đại thủ lĩnh cung kính nói. Vâng, những tộc nhân khác càng là kích động đến tột đỉnh. Xà thần rốt cuộc tự mình trấn thủ nữ vương thành. Còn có ai dám đến khi dễ chúng ta? Đi thôi, Mặc Thiên tùy ý phất phất tay, 7 đại thủ lĩnh mang theo đám chiến sĩ trở lại nữ vương thành. Đi đem bị đánh nát nữ vương thành lại lần nữa chữa trị khỏi. Mặc Thiên mỉm cười đi tới vân vận bên cạnh, nhìn đến nàng kia xinh đẹp có chút không thể tưởng tượng nổi gương mặt của. Đưa tay phải ra, lấy ra,